Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 565, hoan nghênh gia nhập chính nghĩa liên minh. Hiện tại Trần Huyền Tông đã chiếm cứ nhân số ưu thế. Đây chính là lục đạo ảnh nguyệt đặc thù kỹ năng. Trần Huyền Tông tựa như ủng có một thanh thượng cổ thần khí. Còn có một cái sẽ động thượng cổ thần khí. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tiêu Dật cũng có chút chấn kinh. Nếu là lúc trước chính mình, căn liền vô pháp chiến thắng đối phương. Nhưng là hiện tại chính mình là tiên tôn. Chẳng lẽ còn sẽ sợ những này? Thiên phạt kiếm quyết Brahma mạnh. Hiên viên xông thẳng tới chân trời. Theo Tiêu Dật giận quát một tiếng. Xoát xoát xoát. Bầu trời vậy mà xuất hiện 9 chuôi hiên viên kiếm. Mỗi thanh hiên viên kiếm đều đang ngưng tụ lấy khủng bố linh khí. Khủng bố linh khí bốn phía phát ra. Trần Huyền Tông không dám khinh thường. Trong tay lục đạo ảnh nguyệt trực chỉ kiếm trận. Chợt quát một tiếng. Tinh la ngâm. Một cỗ hào quang óng ánh từ đầu thương bắn ra. Một trận long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Vậy mà tại không trung hóa thành một đầu kim sắc cự long. Ngập trời uy áp chính đang ngưng tụ. Kim sắc cự long mở ra miệng rộng. Một ngọn lửa màu vàng nhất thời phun về phía này 9 chuôi hiên viên kiếm. Mà bên cạnh bóng người màu vàng óng càng là vọt thẳng hướng Tiêu Dật. Cái này khiến Tiêu Dật có chút ngoài ý muốn. Hai cái đánh một cái xác thực chiếm hữu ưu thế. Tiêu Dật tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền né tránh bóng người màu vàng óng tiến công. Trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Rơi. 9 chuôi hiên viên kiếm nhất thời bắn ra cửu đạo hắc sắc quang diệu. Cùng này cự long phun ra kim diễm đụng vào. Rầm rầm rầm. Đen nhánh ban đêm giống như ban ngày. Cự đại khí lãng như là máy cắt kim loại đồng dạng trình viên hình khuếch tán. Không trung kim sắc cự long biến mất. Mà này hiên viên kiếm cũng rơi vào Tiêu Dật trong tay. Một chiêu này va chạm lại là chia 5 năm. Nói rõ tại thượng cổ thần khí đối bính cũng không có hiệu quả. Bất quá Tiêu Dật hiện tại cũng có chút bực bội. Sau lưng một mực đuổi theo cái bóng người màu vàng óng. Thậm chí còn giết không. Bởi vì này là năng lượng thể. Coi như chặt đứt tay. Lập tức liền sẽ sinh trưởng mà ra. Sau đó tiếp tục truy sát. Tiêu Dật lúc này mới ý thức tới. Cái này thượng cổ thần khí huyễn hóa ra tới là bất tử bất diệt. Chỉ có thể trước đem Trần Huyền Tông chém giết. Như vậy hết thảy đều kết thúc. Thượng cổ thần khí đối bính là không chiếm được tiện nghi gì. Sở dĩ chỉ có thể liều tự thân thực lực. Tiêu Dật xem như thông minh một. Trần Huyền Tông chỉ là một cái ma đế. Chỉnh thể thực lực yếu nhược tại tiên tôn. Nếu như bây giờ Tiêu Dật vẫn chỉ là tiên đế, ai thua ai thắng vẫn là cái dấu hỏi. Trần Huyền Tông một chút liền bị động đứng lên. Cảm giác cái này Tiêu Dật tốc độ quá nhanh. Nếu không có cái người kim kiềm chế, chỉ sợ mình đã muốn thua. Trần Huyền Tông, làm sao? Tránh cái gì tránh? Tiêu Dật quát lạnh một tiếng, mang theo ngông cuồng khí tức. Càng đánh càng thuận tay. Tiêu Dật, xem như ngươi lợi hại. Trần Huyền Tông cũng lòng dạ biết rõ. Vũ khí chiếm không rẻ. Liền cả thân pháp đối phương cũng mạnh hơn rất nhiều. Thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại người kim là có thời gian hạn chế. Nếu như Tiêu Dật mất đi người kim kiềm chế. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn chém giết. Đây cũng không phải là một cái rất tốt tin tức. Tiêu Dật cười nói, Trần Huyền Tông a, ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi cái này chạy lại là có ý gì? Cùng ta quyết nhất tử chiến a. Tiêu Dật, ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Trần Huyền Tông bắt đầu tốc độ cao nhất thoát đi. Bởi vì bóng người màu vàng óng cũng nhanh biến mất. Nhưng Tiêu Dật làm sao có thể nhượng Trần Huyền Tông chạy. Trong tay hiên viên kiếm trong nháy mắt ngăn lại đối phương đường lui. đồng thời đem đánh tới bóng người màu vàng ống Trấn Khai. Sau đó lại hướng phía Trần Huyền Tông đánh tới. Trần Huyền Tông thầm mắng một tiếng. Cái này Tiêu Dật thực lực làm sao biến hóa lớn như vậy? Trước kia căn liền không có dạng này thực lực a, xem ra là chính mình khinh thường, nên sớm một chút giết chết hắn. Bỗng nhiên, Tiêu Dật cảm giác được sau lưng khí tức biến mất, lập tức cười nói, Trần Huyền Tông, không có người kim ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Trần Huyền Tông chăm chú nhìn Tiêu Dật, chạy là chạy không thoát, hiện tại chỉ có thể liều mạng. Tiêu Dật, có việc chúng ta 3 năm lại quyết chiến. Tiêu Dật nghe xong bị chọc cười. 3 năm về sau, ngươi nhìn nhiều a, 3 giây đồng hồ sau ta liền đòi mạng ngươi. Ngươi, Trần Huyền Tông rất là bất đắc dĩ. Trên thực lực chênh lệch là ngạnh thương a. Nếu như đối phương không có thượng cổ thần khí, cho dù có thực lực cũng có thể gõ chết. Đáng tiếc đối phương lại có thượng cổ thần khí, còn có một thân tốt thực lực. Trần Huyền Tông cảm thấy mình chỉ có thể đụng một cái. Tiêu Dật nhìn lấy Trần Huyền Tông cử động, khóe miệng một vòng chế giễu. Thật sự là đi tìm cái chết. Cây thương kia cũng thực không tồi. Thế nhưng là ngay tại Tiêu Dật muốn tiến công thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện 5 người. Dạng này tình huống nhượng Tiêu Dật cùng Trần Huyền Tông đều có chút sững sờ. Không sai, người tới chính là Chính Nghĩa Liên Minh. Hiện tại vừa vặn 10 điểm, không nhiều cũng không ít. Chỉ gặp Vương Đại Bảo cầm cell stick, phía trên kẹp điện thoại di động, chính đối hiện trường, tu chân giới phát sóng trực tiếp thượng tuyến. Mọi người tốt, chúng ta Chính Nghĩa Liên Minh. Hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta cũng là bức Vương Tiêu. Mà bên kia ách tựa như là Trần Huyền Tông đồng chí. Nhìn hiện trường tình huống này hẳn là kinh lịch đại chiến. Đến bây giờ còn không chết đã là cái kỳ tích. Trần Huyền Tông, Vương Đại Bảo nói lần nữa. Chúng ta là Chính Nghĩa Liên Minh. Mời chú ý chúng ta WeChat công chúng hào. Hoan nghênh cùng chung chí hướng các huynh đệ gia nhập chúng ta hàng ngũ. Nhượng thế giới trở nên càng càng mỹ lệ. Cách tiến các bằng hữu có thể tới xem một chút hiện trường nha. Sau khi nói xong, Vương Đại Bảo liền kết thúc phát sóng trực tiếp. Chỉ là đánh một chút quảng cáo mà thôi. Cũng không phải là muốn một mực phát sóng trực tiếp xuống dưới. Tiêu Dật chậm rãi quay người nhìn về phía bọn này nhận biết người. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Dật chất vấn. Một bên Trần Huyền Tông bỗng nhiên giật mình. Những người này vậy mà nhận biết vậy mình chẳng phải là chết chắc chính mình xui xẻo như vậy sao? Kình Thiên đi trước một bước, quầy xua hai tay, Tiêu Dật, ngươi hẳn phải biết chúng ta muốn làm gì. Ngươi hiểu, các ngươi muốn giết ta, Tiêu Dật sắc mặt phát lạnh. Một cỗ khí tức cuồng bạo nhất thời hiện lên, cái này khiến Trần Huyền Tông giật mình. Xem ra vừa mới Tiêu Dật còn không có xuất ra thực lực chân chính. Xem ra là đang đùa bỡn chính mình mà thôi. Đáng giận, Kình Thiên thở dài, lạnh nhạt nói ra. Tiêu Dật, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất trọng sinh già. Khả năng đây là thiên ý đi. Trước kia chiến hữu biến thành dạng này. Tiêu Dật nghe xong cười một tiếng. Kình Thiên, trước kia có lẽ ta là e ngại ngươi, nhưng là hiện tại, ta cũng không sợ ngươi. Chỉ gặp Tiêu Dật khí thế lần nữa tăng lên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên, thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt, không khí phảng phất như sôi đằng nước sôi, nhiệt độ không khí vậy mà cấp tốc tăng lên. Một bên Trần Huyền Tông rốt cục biết cái này bức Vương Tiêu thực lực chân chính. Nếu như không phải mình có thượng cổ thần khí, chỉ sợ liền nửa phút đều chống cự không. Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Kình Thiên mà cười lui ra phía sau một bước. Đằng sau Phụng Thiên đi tới. Chật chật cổ, một đôi kim sắc bao tay xuất hiện tại trên hai tay. Nhưng mà bao tay còn mang theo huyết hồng đường vân. Rõ ràng đã đạt tới hồng hoang thần giới tiêu chuẩn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.